Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60. Mễ Mị ở trung tâm bệnh viện tổng cộng đãi 5 ngày. Nàng lần này đột phát hôn mê nằm viện, đem tất cả mọi người hoảng sợ, đặc biệt người nhà họ Mễ càng là sợ hãi. Sợ là Mễ Mị trái tim ra cái gì vấn đề lớn. Chờ nàng thức tỉnh lại đây sau, lần này bất luận là người nhà, vẫn là bác sĩ, đều không cho phép nàng có ý kiến. Đè nặng nàng phía trước phía sau làm N thứ kiểm tra. Tóm lại lúc này đây, nhất định phải đem bệnh tình của nàng hoàn toàn điều tra rõ. Sau đó tận lớn nhất nỗ lực chữa bệnh. Mễ Mị từ liên hệ thượng hệ thống không gian Diêu Tam Vĩ, biết được toàn bộ sự tình, minh bạch ở nàng vô tình thúc đẩy hạ cốt truyện đã thay đổi. Hiện tại kỳ thật đã không cần nàng che giấu bệnh tình. Từ nay về sau nàng liền bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu. Xưa nay chưa từng có ngoan ngoãn. Kết quả kiểm tra sức khỏe xuống dưới, Mễ Mị trái tim xác thật xuất hiện vấn đề. Nhưng là kiểm tra kết quả tình huống nhưng thật ra là mọi người đại tùng một hơi. Kết quả so trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Chỉ cần chế định hảo trị liệu phương án, hậu kỳ tiến hành giải phẫu, Mễ Mị bệnh tình cơ hồ có thể khỏi hẳn. Làm bác sĩ nhóm đều cảm thán sinh vật kết cấu thần kỳ. Hiện nay, trung tâm bệnh viện La Minh bác sĩ đã nhắm vào Mễ Mị bệnh tình chế định hoàn chỉnh giải phẫu phương án. Tay nàng thuật thời gian định ra ở nửa năm, chuẩn bị ở sau thuật, cũng chính là năm sau đầu xuân lúc sau. Trong khoảng thời gian này Mễ Mị muốn căn cứ lời dặn của bác sĩ, bảo dưỡng hảo thân thể, thích hợp tiến hành rèn luyện, bảo đảm giải phẫu thời điểm có một cái tốt nhất thân thể trạng thái. Mễ Mị lúc này đây xảy ra chuyện, mở đầu hương sư động chúng, trung gian binh hoang mã loạn, may mắn, kết cục giai đại vui mừng. Thứ sáu thiên, Mễ Mị rốt cuộc xuất viện cùng ngày, vui vẻ nhất chính là Mễ Mị. Sáng sớm nàng hoàn toàn thu thập hảo tự mình, sau đó vui mừng khôn xiết chờ đợi về nhà, vững chắc ở bệnh viện đãi gần một cái tuần, nào đều không thể đi, mỗi ngày làm kiểm tra, ăn cái gì cũng các loại hạn chế, làm chuyện gì đều không có phương tiện, thật sự thực bị đè nén. Hiện tại rốt cuộc ngao đến xuất viện, nàng hận không thể vui vẻ cất cánh. Nhất định phải theo lời dặn của bác sĩ, chờ đến lần này giải phẫu lúc sau, ngươi liền có thể khỏe mạnh sinh sống. La Minh bác sĩ thanh âm hiền lành, nho nhã gương mặt thượng là tràn đầy từ ái cùng mong ước. Cái này tiểu cô nương từ nhỏ chính là hắn trị liệu chăm sóc. Nhiều năm như vậy, lúc trước mới cánh tay lớn lên tiểu oa nhi, biến thành hiện tại duyên dáng yêu kiều nữ hài, cơ hồ giống như là chính mình cháu gái giống nhau. Mễ Mị có thể có như vậy kỳ ngộ, hắn là tự đáy lòng vui vẻ. Mễ Mị liên tục gật đầu, nhẹ nhàng ôm vị này y giả từ tâm lão nhân. Ta biết, đến La bá bá, vất vả ngươi. Ai? Không vất vả, ngươi có thể khang phục, chính là đối chúng ta lớn nhất hồi quỹ. La Minh lòng tràn đầy cảm khái, nhẹ nhàng sờ sờ Mễ Mị đầu. Mễ Mị đứa nhỏ này đối chính mình sinh bệnh sự tình là cực độ mẫn cảm. Trước kia vừa nói đến sinh bệnh vấn đề, liền tùy hứng bực bội, không muốn phối hợp. Bọn họ đau lòng đồng thời, cũng vì nàng sốt ruột sinh khí. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mễ Mị là thật sự trưởng thành, trở nên tích cực tiếp thu trị liệu, tinh thần cùng tính cách cũng càng ngày càng rộng rãi hoạt bát. Hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. La Minh bác sĩ nhìn cách đó không xa vừa mới đi ra thang máy. Chiều bên này đi tới kinh Hoàng Hiên nghĩ thầm. Là bởi vì tiểu tử này đi, có thích người, trở nên nét mặt tỏa sáng. Cũng bắt đầu suy xét hy vọng trở nên càng tốt. Hơn nữa người yêu khuyên bảo. Cho nên mễ mị đứa nhỏ này mới đi ra giúp vào Sừng Châu. Chuẩn bị thản nhiên tiếp thu trị liệu đi. Lúc trước còn bởi vì ai kích thích nháo ra Ô Long tiến phòng cấp cứu. Hiện tại nhớ tới hắn đều mặt da đỏ lên. Quả nhiên, người trẻ tuổi tình yêu a. Cùng La Minh bác sĩ có đồng dạng ý tưởng. Còn có mễ mị mụ mụ. Tần Dĩnh, hôm nay nữ nhi muốn xuất viện. Nàng đang ở chỉ huy đem phòng bệnh hành lý dọn đi. Quay người lại, phát hiện kinh Hoàng Hiên đã tới. Đang ở cửa cùng nữ nhi nói chuyện. Phát hiện nàng ánh mắt, lập tức có lễ phép hơi khom người. Bá mẫu, Tần Dĩnh gật đầu. Lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng nhìn đứng chung một chỗ hai người. Thật là càng xem càng xứng đôi. Kinh Hoàng Hiên lúc trước khẩn trương mễ mị bộ dáng các nàng một nhà đều xem ở trong mắt. Nhiều như vậy thiên, nàng vẫn luôn chủ động cấp mễ mị cùng Kinh Hoàng Hiên chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. Thông qua nàng quan sát, có thể xác nhận này hai đứa nhỏ xác thật là đang nói luyến ái. Hơn nữa đều rất đầu nhập. Ngay từ đầu nàng nháo không được nữ nhi thỉnh cầu, đồng ý bọn họ đính hôn. Nhưng là nàng nội tâm kỳ thật một chút đều không hài lòng việc hôn nhân này. Nàng bất mãn kinh gia gia sự, cũng bất mãn kinh Hoàng Hiên cái này con rể. Đối với kinh Hoàng Hiên bản nhân, nàng không thể không thừa nhận là một vị phi thường ưu tú thanh niên tài tuấn. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ nàng liền nhận thức, nhân phẩm năng lực không nói, ngay cả tướng mạo đều nhất đẳng nhất hảo. Nhưng là hắn ngàn hảo vạn hảo, không thích chính mình nữ nhi, đó chính là không tốt. Lại liên quan kinh gia tao lặn gia sự, nữ nhi cùng kinh Hoàng Hiên đính hôn lúc sau, nàng quả thực muốn sầu nát tâm ni. Nếu không phải lão công mỗi ngày khai đạo nàng, mị mị hiện tại trưởng thành, phải cho nàng người trẻ tuổi trưởng thành không gian, lại chậm rãi khuyên bảo, sau đó còn thường xuyên mang nàng đi ra ngoài giải sầu giải buồn. Nàng đều suy xét đi liên hệ Nguyễn gia nhị lão, chính mình nữ nhi bên này khuyên không được, liền khuyên lại kinh Hoàng Hiên kia một bên. Hiện tại quanh co, bọn họ hai cái ở chung tốt như vậy. Kinh Hoàng Hiên công tác bận rộn như vậy, mỗi ngày đều tới bệnh viện xem mễ mị. Hôm nay mễ mị xuất viện cũng buông công tác lại đây nơi này. Như thế, nàng rốt cuộc yên tâm money, ngươi thật sự tới rồi. Mễ mị kinh hỉ chung có che giấu không được vui. Vẻ, ngày hôm qua Kinh Hoàng Hiên tới xem nàng. Chạng vạng kia đoạn thời gian Kinh Hoàng Hiên điện thoại vẫn luôn ở vang. Nàng nhìn thường thường đi ra ngoài tiếp điện thoại Kinh Hoàng Hiên, liền nói cho hắn trước vội chính sự, ngày mai cũng không cần tới đưa nàng. Kinh Hoàng Hiên đương nhiên tỏ vẻ sẽ qua tới tiếp nàng. Mễ mị lúc ấy còn khách khí nói, không có việc gì không có việc gì. Nhà ta người đều tới đón ta. Người công tác bận rộn như vậy, không cần lại đi một chuyến. Hôm nay nhìn đến rõ ràng bận rộn như vậy, người vẫn là xuất hiện ở bệnh viện. Nàng nội tâm nhịn không được dâng lên ngọt ngào. Cảm ơn y phòng bệnh hành lý ở Tần Dĩnh chỉ huy hạ đóng gói hảo. Sau đó đoàn người ngồi thang máy rời đi. Đi bãi đỗ xe, mễ mị đứng ở Kinh Hoàng Hiên xe, hộp chính mình ra xe bên cạnh do dự sau một lúc lâu. Ở Tần Dĩnh bất đắc dĩ dung túng dưới ánh mắt, phun đầu lưỡi chui vào Kinh Hoàng Hiên trong xe. Nhân gia tổng tài chăm vội bên trong đều tới đón nàng. Xuất phát từ lễ phép, Tổng không làm cho hắn xe trống một chuyến nha. Mễ Quan thấy chính mình muội muội thượng hắn xe, tâm tình thập phần phức tạp, tiến lên nhẹ nhàng chùy ngực hắn một chút. Đối muội muội hắn là vẫn luôn vô điều kiện duy trì. Liền tính Kinh Hoàng Hiên là hảo huynh đệ, nếu hắn đối Mễ Mị không tốt, hắn sẽ không chút nào do dự đi lên tấu hắn. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người ở chung càng ngày càng tốt, Mễ Quan tất cả đều xem ở trong mắt, cùng nhau đi ra ngoài chơi, thường xuyên hẹn hò, trước hai ngày còn cùng nhau thay đổi tình lữ hình cái đầu. Hắn chưa từng có như thế minh xác mà cảm nhận được chính mình muội muội thật sự đang nói luyến ái, có lẽ không bao lâu liền phải gả chồng đi. Tính tính muội đại bất trung lưu tết, Mễ Quan trong lòng thừa nhận, xuất viện cùng ngày Kinh Hoàng Hiên xuất hiện, này biểu hiện làm cho bọn họ người một nhà đều thực vừa lòng. Xe khởi động, Kinh Hoàng Hiên xe đi theo Mễ ra xe mặt sau, chậm rãi rời đi bệnh viện. Ngoài cửa sổ phong nhẹ nhàng gợi lên tóc, Mễ Mị ghé vào cửa sổ, trong tầm mắt thoảng qua đi một nhà quen thuộc, cửa hàng tiện lợi. Nàng hưng phấn mà xoay người đối Kinh Hoàng Hiên nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi ở kia ra cửa hàng tiện lợi cho ta mua quá quan đông nấu. Chính là ở viện nghiên cứu kia một lần, Kinh Hoàng Hiên theo kính chiếu hậu nhìn đến quen thuộc ảnh chụp gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ. Đó là Mễ Mị lần đầu biểu hiện ra như vậy nghiêm trọng phát bệnh tình huống, đem hắn dọa quá sức. Hắn đưa Mễ Mị đi la bác sĩ viện nghiên cứu, lỗ tai còn bị nhéo sưng, sưng lên vài thiên, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy thật là binh hoang mã loạn. Biết ngươi lúc ấy nhiều dọa người sao? Kinh Hoàng Hiên thở dài nói. Kính chiếu hậu cửa hàng tiện lợi, biển số nhà càng ngày càng nhỏ, một cái quẹo vào lúc sau hoàn toàn không thấy. Cũng là kia một lần, bởi vì một câu, Mễ Mị lần đầu tiên dao động hắn tiếng lòng. Mễ Mị cũng nghĩ đến lúc ấy nàng bởi vì hệ thống điện giật té xỉu cứu giúp cảnh tượng, trộm le lưỡi, lúc ấy nàng thân bất do kỷ a. Cũng là kia một lần, nàng chủ động giống Kinh Hoàng Hiên cầu hợp quy phục, bất quá lúc ấy Kinh Hoàng Hiên không đáp lại nàng. Nghĩ đến đây, Mễ Mị bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày nay nàng ở bệnh viện ban ngày kiểm tra, buổi tối hẹn hò, rảnh rỗi còn muốn vẽ tranh. Ở biết được toàn bộ tiểu thuyết cốt truyện sau chỉ lo kinh ngạc cảm khái tiêu hóa nội dung, cũng chưa tới kịp yên tĩnh cẩn thận phân tích một chút tình huống hiện tại. Tam vĩ nói qua, muốn sắp đặt lại vị diện này quy tắc, thoát khỏi cốt truyện ảnh hưởng, liền phải xóa sạch nam nữ chủ quang hoàn. Tuy rằng cây Âu rất nhạc nghe nhất lâm, nhưng là Ninh Tuấn Thần còn vẫn như cũ kiên quyết a. Đúng rồi, Kinh Hoàng Hiên còn đem nghe nhất lâm khai trừ rồi. Cái này không phải càng cho bọn họ ăn nhịp với nhau cơ hội. Mễ Mị giơ tay khẽ vuốt chính mình cằm rũ mắt trầm tư. Tiểu thuyết trong cốt truyện, Ninh Tuấn Thần phát hiện nghe nhất lâm cùng Kinh Hoàng Hiên có vấn đề lúc sau, dưới sự tức giận đem nghe nhất lâm quan tiến phòng tối. Kinh Hoàng Hiên cùng Ninh Tuấn Thần chi gian chiến tranh màn che hoàn toàn kéo ra. Ở bệnh viện thời điểm Kinh Hoàng Hiên đưa nàng đồng hồ, lúc ấy Kinh Hoàng Hiên nói cho nàng Ninh Tuấn Thần đã về nước. Như vậy suy tính xuống dưới, nguyên tắc cốt truyện chính là tại đây đoạn thời gian phát sinh. Hiện tại cốt truyện chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Kinh Hoàng Hiên đem nghe nhất lâm đuổi đi. Nhưng là không đại biểu Ninh Tuấn Thần sẽ không tìm Kinh Hoàng Hiên phiền toái. Bản thân Kinh Ninh hai nhà liền gút mắt thâm hậu, Kinh Hoàng Hiên còn muốn tìm được Nguyễn Khinh Ngữ, không thể thiếu cùng Ninh gia tiếp xúc giằng co. Nghiêm trọng thời điểm nói không chừng còn sẽ trực tiếp xé rách mặt chính diện giao phong. Ninh Tuấn Thần là nam chủ có quang hoàn, liền tính nàng ở trong lòng tin tưởng Kinh Hoàng Hiên nhất định so với kia cái thần kinh hề hề biến thái cường, nhưng là liền sợ đáng chết quang hoàn tác dụng, vạn nhất chị không được hắn đâu. Lại một cái, nàng ở cây oai vi khi muốn đối nàng bất lợi kia hai cái tráng hán chính là Ninh Tuấn Thần người. Nàng đều không quen biết Ninh Tuấn Thần, cùng Ninh gia không có nửa điểm lợi hại quan hệ. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến cùng Ninh gia có liên lụy sự tình, chính là nàng lén đi tra nghe Nhất Lâm cùng Nguyễn Khinh Ngữ sự tình. Cho nên Ninh Tuấn Thần tìm nàng phiền toái, đối nàng xuống tay, có thể thấy được Ninh Tuấn Thần làm người tâm tư độc ác. Nàng điều tra một chút đã bị Ninh Tuấn Thần mua hung. Kia Kinh Hoàng Hiên làm sự tình, Ninh Tuấn Thần càng sẽ không bỏ qua hắn. Kinh Hoàng Hiên đã nói với nàng, không cho nàng lại quản Nguyễn Khinh Ngữ sự tình, còn cho nàng đặc chế đồng hồ định vị báo nguy khí. Chính là không nghĩ chính mình phát sinh nguy hiểm mà ni Kinh Hoàng Hiên đều cảm thấy nguy hiểm sự tình. Vậy thật sự rất nguy hiểm a. Kinh Hoàng Hiên bị thương làm sao bây giờ? Ninh Tuấn Thần sẽ như thế nào đối phó hắn? Nghĩ đến đủ loại khả năng, mễ mị trên mặt gương mặt tươi cười dần dần biến mất. Tam Vĩ nói, chờ hắn sư phụ trở về, liền có thể lưu lại phục chế người đưa nàng về nhà. Tại đây phía trước, nàng hoàn toàn có thể đương cái ngoan bảo bảo, an tâm chờ đợi. Nàng rời đi sau, sẽ đã quên nơi này sở hữu phát sinh sự tình, sẽ không biết nàng đã từng gặp ai, cũng sẽ không biết bọn họ sau này sinh hoạt. Cái này thời không phát sinh sở hữu sự tình, đều đem cùng nàng không quan hệ. Hai cái thời không khoảng cách, là vĩnh viễn vô pháp siêu việt hồng câu. Chính là, mễ mị nghiêng đi thân. Bên người Kinh Hoàng Hiên bối cơ thẳng thắn, tay cầm tay lái thản nhiên soái khí. Tuấn Mỹ sườn mặt hình dáng như là hoàn mỹ nhất điêu khắc. Chính là, nàng không đành lòng. Kinh Hoàng Hiên cảm nhận được mễ mị ánh mắt, nghiêng đi mặt xem nàng. Trong ánh mắt có ôn nhu quang. Làm sao vậy? Mễ mị nhấp môi, đôi tay cầm đai an toàn nắm chặt thành một đoàn. Cuối cùng hạ quyết tâm đối Kinh Hoàng Hiên nói, ta biết Nguyễn Khinh Ngữ ở đâu. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên xoay người, đâm tiến một mảnh trong suốt thản nhiên thủy quang. Mễ mị cùng Kinh Hoàng Hiên ánh mắt đối diện, nhoẻn miệng cười, đi vọng dã. Ta đã đói bụng, tới đó chúng ta vừa ăn biên nói. Hết chương.